cô ấy có tiền, có sắc, còn có anh ấy. Chương 23, góc truyện audio.com. Editor, Mộc Lạp đề, nếu ông chạm vào người cô ấy một lần nữa, ông có tin tôi sẽ bẻ gãy cái chân thứ ba của ông không? Anh cảnh cáo hắn bằng âm thanh mà chỉ có hắn nghe được, đồng thời dùng lực vặn cánh tay của hắn để kéo hắn ra khỏi phía sau Diệp Phồn Tinh. Lộ Thâm rất bình tĩnh nghiêng người sang, bảo vệ Diệp Phồn Tinh ở trước người mình. Anh không gây ra tiếng động gì là bởi vì lo lắng cho tâm trạng của Diệp Phồn Tinh, dù sao da mặt con gái khá là mỏng, lúc bình thường khi gặp phải loại chuyện này, đều không muốn làm lớn chuyện. Ai mà ngờ tới Diệp Phồn Tinh trong lúc hoảng loạn, sau khi phản ứng kịp liền quay đầu lại tát vào mặt người đàn ông trung niên. Có bản lĩnh thì thử cọ vào người tôi một lần nữa xem. Gã bỉ ổi, tên biến thái, ông có tin tôi kiện ông đến tán gia bại sản hay không? Mọi người đều sợ hãi, người đàn ông trung niên sững sờ. Nhưng hắn ta hiển nhiên là một tên lão luyện có nhiều kinh nghiệm, rất nhanh liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và tức giận. Con nhãi danh này nói bậy bạ gì đó hả? Mày đang ngậm máu phun người mày biết không? Nói tao cọ vào người mày, bằng chứng đâu? Đúng, vừa rồi tao không cẩn thận chen lấn mày một chút, nhưng bây giờ là giờ tan tầm, trên xe có nhiều người như vậy, tao cũng không cố ý, nếu mày muốn trách thì trách mình không nên đi xe buýt. Hơn nữa, người như mày, một đứa nhãi con chán ngắt như thế, có cái gì tốt để người ta cọ hả? Con nít bây giờ thật là quá đề cao bản thân. Hắn vốn muốn gièm pha chê bai như những đối tượng bị hắn quấy rối như hắn ta thường làm, dáng người xấu xí căn bản không đáng để người ta quấy rối, dùng cách này để khiến cho đối phương cảm thấy nhục nhã, khiến họ không còn mặt mũi mà dây dưa nữa, nhưng khuôn mặt nhỏ và dáng người của Diệp Phồn Tinh vô cùng xinh đẹp, làm cho hắn ta lo lắng nên chỉ có thể đả kích về tuổi tác của cô. Trái lại ông đã nhắc nhở tôi đó, tôi chưa tròn 18 tuổi, vẫn còn là vị thành niên. Quấy rối trẻ vị thành niên, chắc là tăng thêm một tội a. Diệp Phồn Tinh đã lớn như thế nhưng chưa bao giờ bị thiệt thòi như vậy, nói xong cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại ra bấm 110. Về phần là ông quấy rối tôi hay là tôi vô oan cho ông, tôi tin rằng các chú cảnh sát chắc chắn sẽ đưa ra một phán quyết công bằng và chính đáng. Không nghĩ tới cô trông ngoan ngoãn nhưng tính cách lại kiên cường như vậy, sắc mặt người đàn ông trung niên trở nên cứng đờ, rốt cuộc cũng có chút hoảng hốt. Thần, bệnh thần kinh. Tao còn phải về nhà nấu ăn cho vợ con rồi, làm gì có thời gian đứng nói bậy với mày. Hắn vừa nói theo bản năng cướp lấy điện thoại của Diệp Phồn Tinh, chỉ là chưa chạm đến cô, liền bị người ta đá vào trên xương bắp chân. À, kêu thảm thiết, quấy rối trẻ vị thành niên lại thêm ăn cướp trước mặt mọi người, không biết sẽ được phán mấy năm đây. Lộ Thâm nhẹ nhàng chế ngự ý đồ chống trả của người đàn ông, nâng khóe miệng rồi nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn Tinh. Báo cảnh sát không? Không biết có phải là ảo giác hay không, Diệp Phồn Tinh cảm thấy khi anh nhìn về phía mình thì trong ánh mắt sâu thẳm kia lại tràn đầy ý cười. Cô ngẩn ra, không biết vì sao tâm trạng lại trở nên tốt hơn. Cơ thể căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng. Vậy thì báo đi, sau đó mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Tên đàn ông này là một kẻ đã phạm tội nhiều lần, lúc trước cũng từng bị xử tội vì quấy rồi phụ nữ. Góc truyện audio.com. Ở trong xe ngoại trừ Diệp Phồn Tinh còn có một cô gái khác bị hắn sờ soạng mông cũng dũng cảm đứng dậy, hắn nhanh chóng bị cảnh sát bắt đi. Vì Diệp Phồn Tinh là người bảo án, nên phải đi theo đi để lấy lời khai, Lộ Thâm cũng đi theo cô. Một mình tôi đi là được rồi, không phải cậu đang vội đi tổ chức sinh nhật cho em gái à? Đối với lần này, Diệp Phồn Tinh rất xấu hổ, trên đường đến đồn cảnh sát liền nhỏ giọng khuyên Lộ Thâm cứ đi trước. Lộ Thâm nhìn cô một cái, không nhúc nhích. Tôi cũng được xem là nhân chứng, có thêm lời khai của tôi, thằng cháu trai kia không chừng có thể bị phạt nặng thêm một chút. Diệp Phồn Tinh biết anh lo lắng cho cô có chút cảm động, đôi mắt cô cong cong nhìn anh, thành kính chắp hai tay lại. Được thôi, đại nhân ngồi cùng bàn là một người tốt có lòng chính nghĩa, tiểu nữ bội phục. Lời khen ngợi này cũng chỉ là vui đùa, nhưng vẻ mặt lúc nào cũng mang theo sự lười biếng, đôi mắt đầy ý cười của Lộ Thâm đột nhiên sợ run lên, sau đó không hiểu vì sao giọng điệu lại trở nên lạnh nhạt. Tôi không phải là người tốt gì đâu, cậu đừng rủ tôi. Diệp Phồn Tinh, có lẽ nhận ra được giọng điệu của mình có chút không tốt, Lộ Thâm dừng lại một chút, nhìn cô một cái. Chưa từng nghe nói sao, người tốt không sống lâu, tai họa lưu lại ngàn năm. Diệp Phồn Tinh, vậy tôi cũng không thể khen cậu là kẻ gây họa a, Lộ Thâm. Lộ Thâm lúc này mới nở nụ cười, đến nơi rồi, xử lý việc chính trước đã. Diệp Phồn Tinh, lời khai được lấy rất nhanh, trong chốc lát hai người đã ra khỏi đồn cảnh sát. Nhưng mà lúc này trời đã tối, Lộ Thâm nhíu mày nhìn Diệp Phồn Tinh, hỏi cô. Bây giờ cậu về nhà bằng cách nào? Gọi xe thôi, trong khoảng thời gian ngắn tới đây, cô không muốn ngồi xe buýt nữa. Cậu thì sao? Tôi, Lộ Thâm đang định trả lời, đột nhiên cách đó không xa có hai bóng dáng một lớn một nhỏ chạy đến. Thâm Nhi, anh xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao vừa tan học lại phải vào đồn cảnh sát như thế này? Anh ơi, đó là hầu tử mang theo em gái Lộ Ninh của Lộ Thâm chạy tới tìm anh. Lúc nãy khi hai người gọi điện thoại cho Lộ Thâm hỏi vì sao anh còn chưa đến chỗ hẹn, thì vô tình nghe thấy giọng nói của chú cảnh sát ở bên cạnh Lộ Thâm. Hai người giật nảy mình, sống chết đòi đến đón anh, Lộ Thâm không lay chuyển được liền đồng ý. Lúc này, tôi thấy em gái mình lao tới như một khẩu pháo nhỏ, lông mày của Lộ Thâm nhảy dựng lên, vội vàng chạy tới bế cô bé lên. Đừng chạy nhanh như vậy. Đọc câu này thấy hài hài thấy thương thương. Em không có chạy nhanh. Lộ Ninh là một cô bé vô cùng xinh đẹp, ngũ quan giống với Lộ Thâm đến mấy phần, chỉ là dáng người hơi nhỏ, mái tóc khô vàng, nhìn có chút gầy yếu. Cô bé thở dốc quan sát anh trai mình từ trên xuống dưới. Chú cảnh sát tìm anh có chuyện gì vậy? Anh ơi, có phải anh lại đánh nhau hay không? Lộ Thâm, không có, hôm nay anh làm việc tốt. Thật ư, tiểu cô nương ngoẹo cổ, bộ dáng có chút không tin, Diệp Phồn Tinh. Anh bạn ngồi cùng bàn này của cô bình thường thích đánh nhau đến mức nào vậy? Nhưng mà hôm nay anh đã vì cô mà chậm trễ, Diệp Phồn Tinh băn khoăn, bước về phía trước giải thích. Thật đó, hôm nay anh trai của em vì giúp chị bắt người xấu nên mới tới đây. Lộ Ninh còn chưa lên tiếng, hầu tử đứng bên cạnh đã hít vào một hơi, sau đó bắt lấy tay áo của Lộ Thâm kêu lên. Để canh, đây sẽ không phải là chị dâu của em chứ? Thật là xinh đẹp, Lộ Thâm và Diệp Phồn Tinh đột nhiên không kịp chuẩn bị. .com Chị dâu, Lộ Ninh cũng ngạc nhiên lại tò mò nhìn Diệp Phồn Tinh. Anh ơi, chị gái xinh đẹp này là vợ của anh sao? Lộ Thâm cạn lời mà nhìn ánh mắt lấp lánh phát sáng của hai người. Đừng nói bậy, đây là bạn cùng lớp của anh. Nói đúng hơn là bạn ngồi cùng bàn. Diệp Phồn Tinh kỳ thật có chút xấu hổ, nhưng cô không phải là người dễ ngại ngùng, nhanh chóng thoải mái nở nụ cười với hai người. Chào mọi người, tôi là Diệp Phồn Tinh, vừa mới chuyển đến nhị trung không lâu, bây giờ là bạn cùng bàn với Lộ Thâm. Xin chào, tôi là Hầu Phi, biệt danh là Hầu Tử, là bạn thân của Lộ Thâm. Còn đây là em gái của Lộ Thâm, tên là Lộ Ninh, bọn tôi đều gọi em ấy là Ninh Ninh. Hầu Tử chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy, nhìn rất xứng đôi với Thâm ca nhà mình. Lại nghĩ đến cô là bạn cùng bàn với Lộ Thâm, hôm nay còn vì cô ấy mới vào đồn cảnh sát cậu cực kỳ hưng phấn, chớp mắt một cái liền nhiệt tình nói. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật của Ninh Ninh, chúng tôi đang muốn đi ăn cơm, bạn học Diệp có muốn đi cùng hay không? Hả, Diệp Phồn Tinh sững sờ theo bản năng nhìn Lộ Thâm. Như vậy, có tiện không? Lộ Thâm theo quán tính muốn nói không tiện, không chờ anh mở miệng, hầu tử liền vội vàng vượt lên trước một bước. Tiện chứ, vì sao lại không tiện chứ? Ban đầu cũng chỉ có ba người chúng ta, đúng lúc tôi cảm thấy ít người quá sẽ không náo nhiệt vui vẻ đâu. Hơn nữa tôi với Thâm ca đều là con trai, Ninh Ninh là một cô gái, em ấy cũng sẽ cảm thấy chán khi ngày nào cũng chơi với hai chúng tôi, bây giờ có thể quen biết được một người bạn mới, em ấy cũng sẽ rất vui vẻ, đúng không Ninh Ninh? Lộ Ninh nhìn Lộ Thâm rồi lại nhìn Diệp Phồn Tinh, đôi mắt cong lên nhỏ giọng mà gật đầu. Đúng, Lộ Thâm có thể không để ý đến cảm nhận của hầu tử nhưng không thể không để ý đến cảm nhận của em gái. Hơn nữa, bởi vì Lộ Ninh trời sinh thân thể yếu ớt lại còn bị bệnh suyễn, đúng là bình thường không có bạn bè, đặc biệt là những bạn nữ mang đến những tác động tích cực cho em ấy. Nghĩ đến như vậy, anh cũng không cự tuyệt nữa, Lộ Thâm chần chờ một chút nghiêng đầu nhìn Diệp Phồn Tinh. Nếu không thì cùng đi đi, sẽ không làm phiền mọi người chứ. Diệp Phồn Tinh vẫn rất muốn đi, cô vẫn luôn rất tò mò về hoàn cảnh của gia đình Lộ Thâm. Sẽ không, Lộ Thâm nói, chúng tôi chỉ tùy tiện ăn gì đó thôi, không cần để ý nhiều như vậy đâu. Diệp Phồn Tinh chớp chớp mắt trong lòng tự dưng có chút tung tăng. Vậy để tôi gọi điện thoại về nhà nói một tiếng đã. Được, Diệp Phồn Tinh lấy điện thoại ra gọi, hầu tử cười hắc hắc ngẩng đầu quăng cho Lộ Thâm một câu. Người anh em có vui hay không? Nhanh lên dùng sức khen em đi, đừng có ngừng. Lộ Thâm sợ cậu tiếp tục kiếm chuyện, khóe miệng hơi co lại cảnh cáo nói. Anh không có ý gì với cô ấy, cậu đừng gán ghép vớ vẩn. Yên tâm đi, cô nương xinh đẹp và hào phóng như vậy, bây giờ anh không có ý gì với người ta, sau này sẽ có. Hầu tử vỗ vỗ bờ vai của anh, nói lời sâu xa. Người anh em đây là em giúp anh phòng ngừa chu đáo, tránh cho anh đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Lộ Thâm nhìn cậu không nói gì, nửa ngày mới đẩy móng vuốt của cậu ra nói. Cô ấy không phải là người một đường với chúng ta, ngươi đừng lãng phí tâm tư. Vì sao lại không phải là người cùng một đường? Hai người không phải là bạn cùng bàn sao? Gần quan được ban lộc rồi, tốt như vậy mà. Hơn nữa, .com Hầu tử cứ lẩm bẩm bên tai không ngừng, Lộ Ninh cũng ngoẹo đầu với vẻ mặt mờ mịt. Lộ Thâm xoa xoa cái đầu nhỏ xù xù của cô bé, không nói gì, trong lòng bất ngờ nhớ lại cái đêm mà Diệp Phồn Tinh bỏ nhà đi, chiếc xe Mercedes màu đen đến đón cô và khuôn mặt mơ hồ ở bên trong chiếc xe kia, đó là một người đàn ông trung niên mang khí thế của người bề trên. Đó là người của một thế giới khác, người như bọn họ cả một đời đều không thể chạm vào được hay đạt đến được. Cách chương.